Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 41, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hẹn xong thời gian lấy lễ phục, Cố Lý và Diệp Lẫm kín đáo che chắn bản thân rồi cùng nhau xuất phát đi siêu thị để mua sắm. Bình thường, khi không đóng phim, Cố Lý vẫn đến công ty của gia đình để làm việc. Và cô cũng quản lý một công ty giải trí cùng một công ty đầu tư. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, cô Lý quyết định tạm gác công việc sang một bên để có thêm thời gian bên bạn gái. Ban ngày, cô dành thời gian để tình tứ với Diệp Lẫm, còn ban đêm thì thức khuya để xử lý các báo cáo tài chính. Để không bị ai quấy rầy, hai người đã cho nghỉ dài hạn các dì giúp việc, khiến lượng đồ dùng trong nhà bị tiêu hao nhanh chóng. Vì vậy, họ quyết định đi siêu thị để bổ sung. Khi xe vừa dừng lại, Diệp Lẫm lập tức cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Dù Cố Lý đã mang bùa hộ thân, nhưng Diệp Lẫm vẫn cẩn thận dựng lên một rào chắn vô hình để bảo vệ cô khỏi tầm mắt đó. Diệp Lẫm mở rộng linh thức, phát hiện rằng ánh mắt đó đến từ một ông lão mặc áo dài đang ngồi trong xe gần đó. Nàng quay đầu lại và gửi đến ông lão một ánh mắt cảnh cáo, rồi nhanh chóng quay lại mỉm cười nói chuyện với Cố Lý, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào làm Cố Lý nghi ngờ. Quản gia nhíu mày, người này thực sự rất lợi hại. Ông vừa ra khỏi siêu thị thì thấy xe của Cố Lý và định tới chào hỏi. Nhưng khi thấy Cố Lý cùng một cô gái khác tay trong tay xuống xe, ông giật mình nhận ra đó chính là Diệp Lẫm, người đã cùng Cố Lý tham gia show tổng hợp gần đây. Trước đây, trông Diệp Lẫm như một người vận đen đeo bám, nhưng bây giờ lại thành một người có linh lực cao thâm trong giới huyền môn. Chẳng lẽ ban đầu cô ta đã che giấu năng lực để tiếp cận đại tiểu thư? Quản gia càng nghĩ càng lo lắng. Chị muốn ăn gì hôm nay? Món ngọt hay món mặn? Diệp Lẫm đẩy xe mua sắm, chọn lựa nguyên liệu nấu ăn ở khu thực phẩm tươi sống. Chẳng muốn ăn gì cả. Dạo này chị béo lên rồi. Cố Lý cảm thấy cân nặng của mình đang tăng nhanh chóng bởi Diệp Lẫm mỗi ngày đều nấu những món ăn ngon miệng và đúng giờ ép cô ăn. Diệp Lẫm nhìn từ đầu đến chân bạn gái mình, rồi nghiêm túc đáp, chị có béo đâu. Gầy thế này làm sao được? Em muốn chị mập mạp lên một chút. Mập mạp thì càng đáng yêu. Thế bây giờ tôi không đáng yêu sao? Cố Lý nhẹ nhàng nhấc cằm Diệp Lẫm, khẽ thì thầm vào tai nàng. Em thấy ai đáng yêu nhất? Hai cô gái xinh đẹp, đeo khẩu trang và đội mũ, tay trong tay, trò chuyện thân mật giữa đám đông đã thu hút không ít ánh nhìn. Diệp Lẫm đỏ bừng tai vì xấu hổ, ngập ngừng đáp, ba ba, phi. Cố Lý bật cười, em mới là đáng yêu nhất. Cô thật sự không thể nhịn cười trước sự ngây thơ của Diệp Lẫm. Nhìn xung quanh thấy ánh mắt của mọi người ngày càng nhiều. Diệp Lẫm vội vàng kéo Cố Lý đi chỗ khác. Nhiều người nhìn lắm, chị không thể bớt lại một chút được sao? Trong từ điển của Cố đại tiểu thư không có từ bớt lại. Cô rất thích từng khoảnh khắc bên Diệp Lẫm. Thậm chí có lúc cô không muốn để Diệp Lẫm đi đóng phim mà muốn nàng luôn ở bên cạnh mình. Có khi còn nghĩ đến việc biến nàng thành trợ lý riêng. Diệp Lẫm đang chăm chú chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, vừa phải suy nghĩ về việc phối hợp dinh dưỡng, vừa phải cân nhắc khẩu vị của Cố Lý. Cô cảm thấy việc chăm sóc bạn gái là một trách nhiệm ngọt ngào. Mua thêm ít anh đào về. Em sẽ làm kem sữa chua anh đào cho chị. Còn có thể làm cháo lạnh nữa. Mùa hè ăn sẽ rất mát. Nhưng không được ăn nhiều đâu nhé. Như một bà mẹ già luôn lải nhải. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm và nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Cô bước tới, bất ngờ áp tay lên lưng Diệp Lẫm. Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn xoa nhẹ một cái nơi ngực nàng. Xong việc, cô liền rút tay lại, đứng bên cạnh với bộ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn phủ nhận hành động vừa rồi, Cú đụng chạm bất ngờ khiến Diệp Lẫm suýt nữa hét lên. Cơ thể nàng cứng đờ, mặt nóng bừng và mãi không thể bình tĩnh lại được. Diệp Lẫm đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn Cố Lý với ánh mắt trách móc. Thật là quá đáng, lúc nào cũng làm thế này, phải dạy dỗ lại mới được. Nhưng không đợi Diệp Lẫm tỏ ra cứng rắn, Cố Lý đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giọng nói mềm mại đầy sự nũng nịu. Em phải nói chuyện dịu dàng chút, nha, em có biết mình đáng yêu thế nào không? Nếu tôi cứ làm như vậy mỗi ngày, liệu em có chịu nổi không? Em lại còn dám giận chị, chẳng phải chị là người yêu của em sao? Câu nói vừa ủy khuất vừa đáng yêu làm Diệp Lẫm chẳng biết làm sao để giận được. Lúc này, Diệp Lẫm bị Cố Lý thuyết phục, trong lòng tự nhủ rằng phải đối xử nhẹ nhàng hơn với bạn gái. Dù nàng có nghịch ngợm thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Vì vậy, Diệp Lẫm tiếp tục nắm tay Cố Lý và cùng nhau đi dạo siêu thị. Cố Lý tự hào mà bị nắm tay, dạo quanh các gian hàng, thỉnh thoảng đưa ra vài gợi ý, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào Diệp Lẫm. Yêu đương thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Thời gian trôi nhanh, ngày thí diễn đã đến. Trong mấy ngày qua, Diệp Lẫm đã học được rất nhiều từ Cố Lý, từ cách nhập vai đến cách thể hiện một nhân vật. Sáng hôm đó, trợ lý lái xe chở Cố Ảnh Hậu và Diệp Lẫm đến vùng ngoại thành nơi đoàn phim Thôn Hoang Vắng Cổ Trạch đang làm việc. Thôn Hoang Vắng Cổ Trạch là một câu chuyện về tình yêu đầy mê hoặc giữa một nữ quỷ và một thiên sư. Vai nữ chính là của Tiểu Hoa Đán Tống Lộc, còn vai nam chính là Thẩm Biệt Quân, một người bạn lâu năm của họ. Tuy nhiên, hiện tại Thẩm Biệt Quân đang bận đóng phim ở đoàn khác, không thể đến. Đạo diễn Trần là một người rất khắt khe trong việc chọn diễn viên, nhưng cũng nổi tiếng là tiết kiệm. Mỗi bộ phim của ông đều là tinh phẩm. Lần này, nếu Diệp Lẫm có thể tham gia, không chừng có thể nổi lên. Khi họ đến đoàn phim, Tống Lộc vừa kết thúc một cảnh quay. Cô mặc chiếc váy lụa đỏ của nữ quỷ, cùng đạo diễn bước tới và gặp Cố Lý và Diệp Lẫm. Tống Lộc là một fan của Luyến Tổng và Đang Ship, cặp đôi Cố Ảnh Hậu và Cha A. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp gỡ cả hai ngoài đời thực. Hai người này còn nắm tay nhau sao? Thật là cặp đôi đích thực. Trong lòng Tống Lộc, ngọn lửa bát quái bừng bừng cháy. Cô vội vàng mở điện thoại ra để cập nhật thông tin. Thật không thể tin được. Tôi vừa thấy Cố Ảnh Hậu và Diệp Lẫm tay trong tay bước vào đoàn phim. CP mà tôi ship là có thật. Có bằng chứng không? Phải có bằng chứng thì mới tin được. Trời ơi, nhanh lên, tôi đang tụt huyết áp đây. Bậy bạ, tôi nghe nói Diệp Lẫm còn lén lút gặp mặt vị hôn thê cũ của mình. Vân Tiêu nữa kìa, cần bằng chứng ngay. Tống Lộc vừa cập nhật xong tin tức, liền cất điện thoại đi và tiến tới chào hỏi Cố Lý. Cố Ảnh Hậu, chị khỏe chứ, em là fan của chị. Cố Lý lịch sự bắt tay. Chào em, chị đã xem phim của em. Rất tuyệt. Sau khi buông tay, Cố Lý còn giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi. Đây là lời khen thật lòng. Cô thực sự nghĩ rằng Tống Lộc diễn rất tốt. Tuy nhiên, Tống Lộc có vẻ ngoài quá quyến rũ, tạo cảm giác không đứng đắn, nên trong giới cũng có nhiều lời đồn về cô ấy. Nổi tiếng thì luôn đi kèm với thị phi. Cố Lý không tin vào những tin đồn trong giới giải trí. Cô chỉ tin vào thực lực. Nếu được đạo diễn Trần chọn thì chắc chắn Tống Lộc có tài năng. Và phẩm chất của cô ấy cũng không tệ. Vì lịch sự, Tống Lộc cũng chào hỏi Diệp Lẫm. Là một Omega, cô tự nhiên không bắt tay với Diệp Lẫm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Cố Lý lướt qua, cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cố Ảnh Hậu bảo vệ bạn gái thật kỹ lưỡng. Sau khi hoàn thành công việc với diễn viên chính, đạo diễn Trần mới đến chào hỏi Cố Lý. Trước đây, họ đã từng hợp tác và ông rất đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cô. Khi gặp Diệp Lẫm, đạo diễn Trần gật đầu. ngoại hình của cô thực sự phù hợp với vai diễn thư sinh trong kịch bản. Trước hết, chúng ta sẽ thử diễn một cảnh gặp gỡ giữa thư sinh và nữ quỷ. Diệp Lẫm sẽ đóng vai một thư sinh vô tình đi ngang qua căn nhà cổ của một gia đình giàu có. Nhưng trên người anh ta lại thiếu nợ tình, và nữ quỷ bị kéo tới để đòi nợ. Một người một quỷ gặp gỡ nhau dưới ánh trăng. Thư sinh nhất kiến trung tình với nữ quỷ, nhưng nữ quỷ lại muốn lấy mạng anh ta. Cuối cùng, thư sinh được thiên sư do Thẩm Biệt Quân đóng cứu thoát và tỉnh ngộ. Sau đó quy y cửa Phật để chuộc tội. Nhân vật này chỉ xuất hiện trong khoảng 20 phút trong toàn bộ phim, nhưng lại rất quan trọng, là chất xúc tác cho tình yêu giữa nam và nữ chính. Nếu diễn tốt sẽ rất nổi bật. Đạo diễn Trần, tôi có thể hỏi một câu là tại sao ngài lại chọn tôi để đóng vai này? Diệp Lẫm tò mò hỏi. Cố Lý nhẹ nhàng nắm tay nàng, lo lắng rằng câu hỏi này có thể không phù hợp. Theo hiểu biết của cô về đạo diễn Trần, ông có lẽ chọn Diệp Lẫm vì cô ấy có ngoại hình đẹp và rẻ tiền hơn. Tất nhiên, Cố Lý sẽ không nói những lời này với Diệp Lẫm, nhưng cô cũng không hiểu tại sao Diệp Lẫm lại hỏi như vậy. Diệp Lẫm trấn an Cố Lý bằng một ánh mắt, rồi quay lại nhìn đạo diễn Trần, chờ đợi câu trả lời. Nàng không hỏi vu vơ. Từ khi bước chân vào đoàn phim, nàng đã cảm nhận được có một linh khí mạnh mẽ cùng oán khí dày đặc ở đây. Điều này làm nàng nghi ngờ, không biết có thật sự có một nữ quỷ thật sự ở đây hay không. Hơn nữa, bên cạnh nữ quỷ này dường như còn có một thiên sư. Vì vậy, nàng nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy được răng ra để dẫn dụ Cố Lý hoặc chính nàng tới hay không. Diệp Lẫm không thể không cảnh giác, bởi vì từ khí chất và ngoại hình, cô rất phù hợp với hình ảnh thư sinh nhà giàu trong kịch bản. Điều duy nhất cần kỹ thuật diễn là cảnh thư sinh và nữ quỷ lần đầu gặp gỡ. Còn lại không cần diễn xuất nhiều, thù lao cũng sẽ giảm bớt. Đạo diễn Trần trả lời thẳng thắn, nếu cô cảm thấy thù lao không xứng đáng, có thể từ chối, không cần diễn xuất nhiều, thù lao giảm bớt. Ông này chỉ đang muốn tiết kiệm chi phí thôi sao? Diệp Lẫm nhăn mặt, có vẻ như không phải là ông ta răng bẫy. Vậy thì nàng sẽ ở lại và xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào. Sao rồi? Cố Lý lo lắng hỏi. Sợ rằng Diệp Lẫm sẽ không hài lòng sau khi nghe đạo diễn Trần nói. Diệp Lẫm nở nụ cười. Đã đến đây rồi, nhất định phải thử vai chứ. Biết đâu em qua được. Rồi sau này có khi còn cùng chị lên sân khấu nhận giải thưởng nữa. Cố Lý nhướng mày, nói hay lắm, đúng là bạn gái của tôi. Tống Lộc thầm nghĩ, cha A ra mặt dày thật, dám nói vậy trước mặt Cố Ảnh Hậu. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp còn không dám mơ tới việc cùng Cố Ảnh Hậu lên sân khấu nhận giải. Chậc chậc, đúng là da mặt dày mới có vợ. Cô nhanh chóng ghi chép lại trong sổ tay nhỏ của mình. Đạo diễn Trần gọi người dẫn Diệp Lẫm đi thay trang phục diễn, để xem hiệu ứng tổng thể ra sao. Cố Lý trò chuyện với đạo diễn Trần một lúc, rồi quay sang quan sát Tống Lộc. Tống Lộc thật sự rất xinh đẹp và quyến rũ, như thể cô ấy là một yêu hồ chuyển thế. Hơn nữa, Tống Lộc hiện đang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Đi đâu cũng là chủ đề bàn tán. Luyến tổng vừa thiếu một cặp khách mời, trong khi La Tuyền đã bị hủy hợp đồng và người đại diện của hắn đang bận rộn tìm kiếm cơ hội giải ước. Có lẽ cô nên mời Tống Lộc tham gia. Khi Cố Lý nói ra suy nghĩ của mình, Tống Lộc có chút do dự. Cô chưa từng xào CP với ai trước đây, và sợ rằng điều này có thể gây ra nhiều tin đồn không hay. Tuy nhiên, khi nghe Cố Lý nói rằng Thẩm Biệt Quân và Minh Phàn Sương chỉ đơn giản là huynh muội CP và không nhất thiết phải biến tình cảm trong phim thành thật, Tống Lộc bắt đầu suy nghĩ lại. Dù sao kiếm tiền thì ai lại không thích. Cố Ảnh Hậu đưa ra mức giá cũng không thấp. Tống Lộc cân nhắc và đồng ý. Vậy tôi muốn một vai khách mời yên tĩnh, vì tôi bị chứng sợ giao tiếp, không quen với việc giao tiếp nhiều. Cố Lý hơi nhếch mép, nhìn thế nào cũng không giống như Tống Lộc bị sợ xã giao. Nhưng thôi, cô có thể tìm một khách mời ít nói chuyện là được. Thế là hai người bắt tay đạt được thỏa thuận. Lúc này, Diệp Lẫm đã thay xong trang phục và trở lại. Trên tay cầm một tờ kịch bản với lời thoại và điểm nhấn của cảnh diễn. Sau khi nhìn lướt qua, nàng ngước nhìn đạo diễn Trần và hỏi, tôi có phải ôm cô ấy không? Nàng chỉ vào Tống Lộc, nghi ngờ hỏi, cảnh diễn này là sự kết hợp giữa vai của Tống Lộc và Diệp Lẫm. Tống Lộc sẽ đóng vai nữ quỷ cố ý từ trên cây rơi xuống để đòi mạng. Và vừa khéo rơi vào lòng thư sinh do Diệp Lẫm thủ vai. Hai người sẽ có một vòng dạo quanh dưới tán cây. Và lúc này thư sinh phải thể hiện sự kinh ngạc và rồi đến say mê. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đây là một cảnh quay kinh điển. Cần thể hiện tình cảm chỉ qua ánh mắt. Trước khi đến, Diệp Lẫm không biết rằng sẽ có cảnh này. Nếu biết trước, nàng sẽ không đến. Nàng nghĩ rằng vai diễn chỉ là một thư sinh ngồi trước cửa sổ đọc sách. Không ngờ lại phải ôm một người khác như vậy. Diễn viên phải chuyên nghiệp. So với cảnh này còn có nhiều cảnh thân mật hơn nữa. Đạo diễn Trần có chút không hài lòng. Ông đã nghe nói Diệp Lẫm có tính cách không dễ chịu và hay tỏ ra cao ngạo. Nhưng không ngờ cô lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Cố Lý cũng không thích việc Diệp Lẫm phải ôm người khác. Nhưng làm diễn viên là một nghề, cần phải có thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp trong công việc. Không để cảm xúc cá nhân chi phối, cô khuyến khích Diệp Lẫm hoàn thành cảnh quay này. Diệp Lẫm có chút không thoải mái, vì vậy khi đến lượt ôm Tống Lộc, động tác của nàng cứng đờ, mặt không biểu cảm. Như thể nàng đang ôm một tấm ván gỗ hơn là một người. Vừa chạm vào Tống Lộc, Diệp Lẫm cảm nhận được hai ánh mắt cực kỳ sắc bén đang hướng về phía mình. Nàng nhìn xung quanh, ngoại trừ ánh mắt mang chút ghen tuông của Cố Lý, nàng không tìm thấy đôi mắt nào khác. Có ý tứ, sớm muộn gì cũng bắt được ngươi. Đạo diễn Trần tức giận, ném kịch bản xuống đất. Diệp Lẫm, cô có chuyên nghiệp không vậy? Cô ôm người mà hai tay cứng ngắc như vậy. Có phải định dùng cô ấy làm ván giường không? Cố Lý cũng thấy có chút khó xử. Cô hiểu rằng Diệp Lẫm đang bận tâm điều gì. Đạo diễn Trần, ngài hãy để camera quay đi. Tôi sẽ thế vai cho Tống Lộc. Đảm bảo Diệp Lẫm sẽ qua ngay từ lần đầu tiên. Cô cần phải vãn hồi tình thế. Quan trọng nhất là Diệp Lẫm đã tiến bộ rất nhiều sau khi học hỏi từ cô trong mấy ngày qua. Đạo diễn Trần có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Trong thời gian ngắn, ông cũng không tìm được ai phù hợp hơn. Nên đành thử, Cố Lý thay trang phục, treo lên dây thép và leo lên cây. Diệp Lẫm dùng linh khí để nâng cô lên, đồng thời quét sạch muỗi trên cây. Cố Lý rất sợ côn trùng, nàng không muốn dọa cô ấy. Ánh sáng, camera đã vào vị trí, diễn viên sẵn sàng, bắt đầu, dưới ánh trăng sáng, thư sinh xách bầu rượu, vừa đi vừa uống, cho đến khi đến dưới gốc cây đa. Đột nhiên, một màu đỏ lóe lên từ tán cây, thư sinh ngẩng đầu lên, thấy một mảnh vải lụa màu đỏ che phủ. Bên trong lộ ra một đôi chân trắng muốt như tuyết. Thư sinh dụi mắt, nhìn lên tán cây nơi vải lụa bay lên. Lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành cùng một mái tóc đen dài như thác nước. Sắc đẹp tuyệt trần, mê hoặc lòng người. Thư sinh nhìn chằm chằm vào tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Ngay khi ánh mắt của họ giao nhau, ánh mắt của thư sinh từ kinh ngạc chuyển sang say đắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn giang tay đón lấy tiên nữ, thực chất là nữ quỷ muốn lấy mạng hắn. Nữ quỷ ngước mắt lên, thể hiện sự quyến rũ của mình. Cái nhìn đó là vĩnh cửu, dòng chảy của thời gian không thể xóa nhòa khoảnh khắc mà họ nhìn nhau. Hoàn hảo, đạo diễn Trần vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. Diệp Lẫm, chúng ta sẽ sử dụng cảnh này, sau đó sẽ quay lại cảnh của Tống Lộc. ánh mắt này đúng là điều tôi cần. Sao vừa rồi cô không thể hiện như vậy? Diệp Lẫm vẫn đang ôm Cố Lý. Ánh mắt của họ gắn chặt vào nhau. Trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Cố Lý vòng tay qua cổ nàng. Ngón tay khẽ lướt trên cổ nàng. Diễn xuất rất tốt. Đó là lời khen thật lòng. Không phải diễn xuất. Mỗi lần em nhìn chị đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Diệp Lẫm mỉm cười nói. Ở xa, Tống Lộc nghiêm túc ngồi xem. Cố gắng, ship, cặp đôi, thật ngọt ngào. Cô không biết rằng có một đôi mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cách chương.